Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1318, lão tổ tông chỉ điểm. Ngươi chuẩn bị mấy người tới khi nào? Chu Xuyên từ đối diện cao ốc thu hồi ánh mắt, đi đến Tô Hà bên người, mở miệng nói, tuy nhiên thiên cơ các giữ lại, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bởi vì duyên cớ của ngươi, thiên cơ các sức ảnh hưởng kém xa trước đây. Không chỉ có như thế, thiên cơ các còn rước lấy không ít người căm thù. Người vị kia bảo bối tôn nữ ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có dư thừa tinh lực đi hạn chế long hổ hội quán khuếch trương. Dựa theo hiện ở tình huống này, chỉ cần lại cho Lăng Trần thời gian một năm, long hổ hội quán đem ổn thỏa võ lâm thanh thứ nhất ghế xếp. Sừng sững mấy trăm năm thiên cơ các đem lui khỏi vị trí thứ hai. Khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn thấy loại cục diện này xuất hiện. Tô Hà nhấp một miếng trà, thần sắc nhàn nhạt nói ra, ngươi nói những này ta đều biết rõ. Bất quá, ta hiện tại chính là vì thiên cơ các tốt, cho nên mới không dám tùy tiện lộ diện. Tuy nhiên thiên cơ các đem ta từ bỏ, nhưng ta vẫn là thiên cơ các lão các chủ, đương nhiệm các chủ ra ra. Đây là mãi mãi cũng vô pháp cải biến. Cho nên, những võ lâm nhân sĩ kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với thiên cơ các sản xuất sinh oán hận. Nếu như ta hiện tại hiện thân, không những không thể thay đổi cục diện, sẽ còn cho thiên cơ các mang đến phiền toái rất lớn. Dừng một chút, Tô Hà tiếp tục nói, đã chúng ta thua, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Thiên cơ các ta sẽ không lại trở về. Về sau, thiên cơ các tất cả mọi chuyện đều từ Tô Mi phụ trách. Ta sẽ không lại nhúng tay. Đương nhiên, ta ý tư cũng không phải là mặc kệ. Chỉ là từ rõ chuyển bóng tối. Như trước kia thiên ưng các đồng dạng. Đến mức long hổ hội quán. Tạm thời không cần quá gấp. Trước hết để cho Lăng Trần đắc ý một hồi. Chờ thời cơ chín muồi. Chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Chu Xuyên đánh giá Tô Hà. Mở miệng nói. Người thật giống như một chút cũng không nóng lòng. Tô Hà cười cười nói. Tại sao phải nóng vội? Nhân sinh chắc chắn sẽ có thay đổi rất nhanh. Thắng bại là chuyện rất bình thường. Đến ta cái tuổi này, nếu như còn xoắn suýt tại thắng bại, vậy ta đây à nhiều năm đều sống vô dụng rồi. Yên tâm đi, thiên cơ các vĩnh viễn đều sẽ không thua. Bởi vì không có người biết rõ thiên cơ các chân chính nội tình. Nói đến đây, Tô Hà khóe miệng nâng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Quách ra, Lăng Trần cuộn lại hai chân, lẳng lặng ngồi dưới đất. Con mắt khép hờ, hô hấp đều đều, mấy giờ đi qua, Lăng Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này. Không nhúc nhích, qua không bao lâu, Lăng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi nhả ra một ngụm chọc khí. Sau đó từ dưới đất đứng lên tới, hoạt động một chút tứ chi. Lăng Trần chuyển qua đầu, xuyên thấu qua vô khuẩn thất pha lê nhìn vào bên trong. Nói, lão tổ tông. Người dạy ta bộ này hô hấp pháp rất có tác dụng. Mỗi ngày chỉ muốn kiên trì mấy giờ. Đối nội sức lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đó là đương nhiên. Người cũng không nhìn một chút là ai dạy ngươi. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một hàng chữ. Bộ này hô hấp pháp vốn là phối hợp đại lâu bàn nhược kinh. Bất quá, người trước kia chỉ học đến đại lâu bàn nhược kinh công pháp. Không có thích hợp hô hấp pháp đến phối hợp. Cho nên tiến bộ không phải rất rõ ràng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, thực lực sẽ có rõ ràng tăng cường. Lăng Trần mở miệng hỏi, lão tổ tông, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, đại lâu bàn nhược kinh chia làm 6 cái giai đoạn, ta hiện tại ở vào giai đoạn thứ 3, bằng vào ta tình huống trước mắt, lúc nào mới có thể đột phá giai đoạn thứ 4? Ngươi là chỉ tiến vào thiên bảng cảnh giới sao? Từ địa bảng đến thiên bảng, tuy nhiên chỉ có cách xa một bước, lại là khó càng thêm khó, so bất luận cái gì bình cảnh cũng khó khăn đột phá. Không biết rõ có bao nhiêu người tập võ đều ngã xuống thiên bảng cánh cửa bên ngoài. Muốn thuận lợi tiến vào thiên bảng cảnh giới, ngoại trừ tư chất bên ngoài, còn có đề thăng bên ngoài nhân tố. Bất quá, đại lâu bàn nhược kinh cùng những công pháp khác khác biệt. Lúc trước ta sáng tạo đại lâu bàn nhược kinh thời điểm, liền cân nhắc đến điểm này. Cho nên, ta đối với môn công pháp này tiến hành một số sửa chữa cùng tham khảo. Trước kia võ lâm bên trong, có một loại thải âm bổ dương công phu, thuộc về bàng môn tà đạo phạm trù. Rất nhiều người tập võ đều đối với cái này loại công phu khịt mũi coi thường. Thậm chí có người đem cái này loại công phu quy nạp vì tà thuật. Nghiêm khắc đả kích, ta cẩn thận nghiên cứu qua cái này loại thải âm bổ dương công phu. Kỳ thực, đó là một môn phi thường thâm ảo song tu thuật. Chỉ bất quá, bởi vì dính đến nam nữ phương diện sự tình, cho nên mới lọt vào nhiều người như vậy chống lại. Về sau, ta đem này môn công phu lấy nó tinh hoa, đi nó bã, gia nhập vào đại lâu bàn nhược kinh bên trong. Chính vì vậy, mỗi khi ngươi cùng nữ tính xảy ra quan hệ thời điểm, thực lực của ngươi đều sẽ có vẻ lấy tăng lên. Tuy nhiên ta không có thân nếm thử qua. Bất quá, bằng vào ta đối với đại lâu bàn nhược kinh hiểu rõ. Chỉ cần ngươi đồng thời cùng 100 cái nữ nhân xảy ra quan hệ, liền có thể tích lũy đầy đủ lực lượng trùng kích bình cảnh. Không nói 100%, 80% tỷ lệ thành công vẫn phải có. Thế nào, có hứng thú hay không thử một lần? Ách, Lăng Trần ngẩn người, không nghĩ tới Lăng Cảnh Thu sẽ nói lời như vậy. Đây coi như là đang nhạo báng chính mình sao? Đồng thời cùng 100 cái nữ nhân xảy ra quan hệ, liền xem như thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Không chỉ có như thế, cái này 100 cái nữ nhân nhất định phải là tinh khiết xử nữ chi thân. Chỉ có dạng này mới có hiệu quả. Lấy Lăng Trần bây giờ có được hùng hậu tài lực, tìm 100 cái dạng này nữ nhân cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là, hắn ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực, làm không cẩn thận ngay cả mạng nhỏ đều muốn dựng vào. Cái kia, lão tổ tông, khó nói liền không có biện pháp khác sao? Khó nói biện pháp này còn chưa đủ tốt, đã có thể hưởng thụ nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Còn có thể để ngươi tiến vào thiên bảng cảnh giới. Trên cái thế giới này chỉ sợ không có so đây càng tốt sự tình. Dừng một chút, trên màn hình lớn tiếp tục xuất hiện một hàng chữ. Ngươi có phải hay không sợ ngươi ứng phó không được? Cái này không là vấn đề. Ta cho ngươi một cái dược phương. Ngươi đi chịu ăn lót dạ thuốc. Cam đoan ngươi sinh long hoạt hổ. Làm tận thiên hạ mỹ nữ. Dừng lại, dừng lại. Lăng Trần vội vàng kêu dừng nói. Lão Tổ Tông, người những cái kia hỏng thói quen cũng không cần dạy ta. Loại biện pháp này ta dùng không tới. Ta nhìn, ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Tốt à, đã ngươi không có hứng thú này, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải đi giúp ta tìm những cái kia thân thể rồi sao? Có kết quả không có? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Tạm thời còn không có tin tức. Mấy ngày nay, hắn thử qua liên hệ Lăng Đào cùng Lăng Khôn. Thế nhưng là, điện thoại di động của bọn hắn đều ở tắt máy trạng thái. Vô pháp đả thông. Hiện tại, Lăng Cảnh Thu đầu cùng thân thể đều ở nơi này. Chỉ cần tìm đủ hai chân cùng hai chân là được rồi. Theo hắn biết, Trúc Hoàng từ thiên cơ các phòng thí nghiệm bên trong trộm đi một đầu gãy chi. Mặt khác tam điều gãy chi phân biệt ở phương Bắc Lăng Gia cùng phương Nam Lăng Gia trong tay. Phương Nam Lăng Gia còn dễ nói. Mấu chốt là Trúc Hoàng cùng phương Bắc Lăng Gia. Muốn từ bọn hắn trong tay đoạt lại gãy chi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói chuyện phiếm một hồi, Lăng Trần đột nhiên hỏi. Lão Tổ Tông, ta có một vấn đề. Trên cái thế giới này trừ ngươi ra, còn có hay không giống như ngươi người? Ta không biết. Có lẽ có, nhưng ta không có đụng phải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,